Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 337 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Thông Thiên giáo chủ hi hi nói, cho nên hai sư bá của người nhiều chuyện thuận thế mà làm, càng thêm không phân đúng sai, chỉ là không biết có trùng hợp hay không đứng cùng bên với đại sư bá của người mà thôi. Đều nói lúc đầu chính là tranh giành của hai giáo xiển tiệt, thực tế với suy nghĩ viễn diện miễn cưỡng gán ghép giữa hai giáo, lợi ích tranh giành từ đâu đến? Nếu đã không có lợi ích để tranh, trò chuyện làm sao đối lập? Lượng kiếp lúc đầu tiệt giáo chúng ta thua, đây là sự thật không thể phủ nhận, nhưng xiển giáo thắng hay sao? Thắng ở đâu? Đám người đa bảo do dự gật đầu. Đúng, lúc đầu lượng kiếp phong thần đều nói tiệt giáo và xiển giáo tranh phong, sau này tiệt giáo cố nhiên thua, nhưng mà xiển giáo lại thắng hay sao? Thắng ở chỗ nào? Cho nên lúc đầu, người muốn một chữ. Chữ xiển trong xiển giáo. Vì sao xiển? Giải thích ư? Vậy thì giải thích cho ai? Đà Bảo đạo nhân như có điều suy nghĩ. Đương nhiên là giải thích cho sinh linh. Vì sao gốc của sinh linh? Lấy người làm gốc. Đúng, nói đến cùng, nói hết, luôn là lấy người làm gốc. Thông Thiên giáo chủ thở phào nhẹ nhõm. Nếu mọi người đã có điểm cuối duy nhất, nào là sai, nào là đúng, vạn pháp quy về một, há chẳng phải nói như vậy? Còn tầng tầng thủ đoạn của Tây Phương, có lẽ rơi vào trong mắt chúng ta khó mà vừa mắt, có lẽ bị ổi không biết xấu hổ, có lẽ không từ thủ đoạn. Nhưng nếu nghĩ thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tự có đạo lý. Thử hỏi nếu các ngươi không làm vậy, các ngươi lấy đâu ra hy vọng? Hoàn toàn thuận theo thời thế đi xuống, vốn dĩ các ngươi sẽ không có cơ hội truyền đạo trung thổ, bởi vì bọn hắn đều là đạo ngoại lai. Mà sở dĩ bọn hắn không tự thủ đoạn, không tiếc trả giá, cũng phải làm chuyện Tây Phương đại hưng này, chỉ vì lợi ích của bản thân thôi sao? Không phải đâu. Lại có lợi ích gì? Thân vô lượng kiếp bất hoại, còn có lợi ích gì có thể tranh giành? Thông Thiên giáo chủ nhẹ giọng nói, ý thật sự mà bọn hắn làm, đó là bản thân bọn hắn sớm đã xác nhận. Giáo nghĩa của bọn hắn là chính xác, là có thể thực hành, là thuận theo thiên đạo lòng người, có thể giáo hóa sinh linh, phổ độ chúng sinh. Cho nên, cho dù giết người vô số, cho dù bước vào địa ngục cũng phải làm. Thẳng bước tiến lên, quyết chí không đổi. Đây chính là niềm tin trong lòng của bọn hắn, luôn xác định bản thân chính xác, chính nghĩa, chính đạo. Cho nên mới có trời đất xác kiếp. Cho nên Tây Phương giáo mới có thể làm vậy. Mọi người nghe như có điều suy nghĩ. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói. Mà tiệt giáo chúng ta, 50 đại đạo, thiên diễn 49, mà chúng ta từ giữa trời đất này muốn lấy ra một đoạn, lấy ra một đoạn sinh cơ. Người đời thường nói ta hữu giáo vô loại, hạng vô số da lông mặc giáp cũng có thể thu nhận vào cửa. Nhưng nếu không phải như vậy, sao xứng với tiệt giáo? Nếu dựa vào trời mà làm, thuận theo thiên đạo, vậy thì các ngươi chẳng qua là đồ ăn của nhân loại, vì vạn vật cúng dường, lấy người làm gốc, tất cả đều là thức ăn trong miệng thôi. Dù luật vạn vật sinh sôi, trước sau chỉ đến một con đường chết, rơi xuống thành thức ăn cho người khác. Mà chữ tiệt trong tiệt giáo từ đây mà ra. Vì muôn vạn tộc loài phải có thức ăn trên bàn ăn, lấy ra một đoạn sinh cơ. Vì ước nguyện ban đầu của tiệt giáo truyền thừa, nếu các người vốn là nhân tộc, vậy nào nói lấy ra sinh ra? Cho nên, ban đầu đại sư huynh nói với ta, hữu giáo vô loại, chính là sai lầm. không ngờ rằng câu nói này của hắn ở ta xem ra đều sai rồi. Thông Thiên giáo chủ nhẹ giọng nói, sai lầm của ta nằm ở chỗ có thu không dạy, chưa thể đem đạo đức truyền thân mới là căn bản. Suy cho cùng, lúc đầu Tiệt giáo tàn sát hồng hoang khắp nơi chính là sự thật không thể phủ nhận. Tàn sát sinh linh giả, quả thật hầu hết là tiên Tiệt giáo. Mọi người đều biết, không thể phản bác. Đa Bảo đạo nhân ngồi trầm tư rồi chậm rãi nói đúng. Tiệt giáo chính là lấy ra một đoạn sinh cơ, mà yêu tộc cũng là sau khi nhân tộc đại hưng, phát hiện nhân vật chính của trời đất dịch chuyển, không tranh sẽ chết. Cố sự không thể không tranh. Trong xương tủy chính là tranh một đoạn sinh cơ đó. Vu tộc, linh tộc, ma tộc chung quy lại chỉ là như vậy. Kiếp nạn chúng sinh chỉ ở bản thân một đoạn sinh cơ, một mạch sinh tồn chỉ vậy mà thôi. Lý tưởng không giống, lập trường không giống, không có sai, không có đúng. Nói đến cùng cũng chỉ vậy. Giọng nói của Thông Thiên giáo chủ từ tốn, giống như trống chiều chuông sớm, đối với hành vi của các tộc đều đạt đến ý giải thích từ thâm tâm. Vậy sau này Tiệt giáo chúng ta làm như nào? Phương châm hoạt động khi lượng kiếp lần này mở ra là như thế nào? Quy Linh Thánh Mẫu có chút mơ hồ. Nếu mọi người đều đã không sai, vậy... Có sai hay không, xưa nay trở ngại tiên Tiệt giáo chúng ta làm việc thế nào? Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, trong mắt lại dần lộ ra sự sắc bén. Bọn họ không sai, đương nhiên chúng ta càng không sai. Cho nên, chúng ta dựa vào lập trường bản thân mà làm việc, hoặc là thảo phạt kẻ phản bội, hoặc là đi tìm công đạo, hoặc là đi kết ân oán. Những thứ này đều là chúng ta nhận định, là bọn hắn nợ chúng ta. Lý tưởng của chúng ta không sai, sẽ không sai, sẽ nghe theo trái tim, cũng như sự kiên định của Tây Phương giáo. Giáo chúng ta lấy một đoạn sinh cơ là không sai. Là trái công đạo, cũng chẳng qua là nói chuyện gánh vác mà thôi. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói, giống như Đa Bảo, nếu người đi tìm Quảng Thành Tử, chặt đứt thù hỏa linh, người thắng rồi, đương nhiên người có lý. Nhưng nếu người thua, vậy thì Quảng Thành Tử giết hay. Nếu các người đi tìm Nhiên Đăng báo thù Kim Linh, tương tự như vậy, đạo lý giống thế. Vì đại kiếp lúc đó không sai, chỉ vì lập trường. Mặc dù không sai nhưng không hề có ý, ngươi đã giết người thì có thể giết sạch. Tiệt giáo thua cũng thôi đi, nhưng hôm nay Tiệt giáo quật khởi, nợ người của ta nhưng phải lấy lại. Đợi đến sau khi công bằng mà chúng ta cho rằng tồn tại, kết luận lại lần nữa quy tắc trời đất này. Đây là đạo của Tiệt giáo, chúng ta cũng không sai. Ánh mắt của ba đệ tử đồng loạt sáng lên, đúng, chúng ta không sai. Tiệt giáo ta vô ý thành kẻ địch với Xiển giáo, nhưng công đạo ban đầu phải tìm về. Tiệt giáo ta vô ý thành kẻ địch với Tây Phương giáo, nhưng công đạo ban đầu phải tìm về. Tiệt giáo ta vô ý thành kẻ địch với Nhân giáo, nhưng công đạo ban đầu phải tìm về. Tiệt giáo ta vô ý thành kẻ địch với Yêu tộc, nhưng công đạo ban đầu phải tìm về. Lời này của Thông Thiên giáo chủ có vẻ rườm rà trùng lập, nhưng khí thế trong đó lại theo từng cái tên nói ra xông lên trời cao, sao động cửu tiêu. Đa Bảo đạo nhân thở vào nhẹ nhõm, giọng nói nghiêm trang. Sư tôn nói không sai, chúng ta không đi khiêu khích thì sai, nhưng công đạo trong lòng chúng ta phải tìm về, nhất là Tây Phương giáo. Lúc đầu ba giáo ta ký phong thần bản, làm chuyện gì với Tây Phương giáo? Nếu hắn đã mạnh mẽ chen chân, đương nhiên phải vì chuyện này mà trả giá. Chuyện gì liên quan đến Yêu tộc Lục Áp? Mọi người đẩy ngã tường, nếu lúc đầu đã đẩy, hôm nay bắt buộc phải chịu nhân quả. Lục Áp sao? Lục Áp? Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt cười, có chỉ hướng nhưng không nói ra. Trong đại điện, bầu không khí ngày càng ngột ngạt. Lúc này Tả Tiểu Đa cũng nghe đến rõ ràng. Ý của Thông Thiên giáo chủ này rất rõ ràng, thậm chí với cách nghĩ của mình còn có vài chỗ không bàn trước mà thông rõ. Chính là như vậy. Người có lỗi với ta hiểu rõ, ta biết. Ta Ta hiểu ta còn có thể thay thế vị trí của ngươi, suy nghĩ cho ngươi, đứng ở lập trường của ngươi, cân nhắc thấu đáo. Ta cho rằng chỗ ngươi làm không có gì không đúng. Nhưng, không hề trở ngại việc ta phải tìm ngươi tính sổ, vì ta cũng không sai. Đúng vậy, ngươi có ngàn lý do, mọi thứ phải có, nhưng đó chỉ là lập trường của ngươi. Lập trường của ngươi liên quan gì đến ta? Ngươi phá hoại chuyện của ta, ngươi giết người của ta, ta phải tìm ngươi gây phiền phức. Cho nên, hy vọng ngươi cũng có thể giải thích cho ta. Cho dù không giải thích, cũng không sao. Dù sao, ngươi đắc tội ta, ta phải tìm ngươi gây phiền phức. Tả Tiểu Đa cảm thấy mạch tư tưởng này, cách nghĩ này, chuyện tôn tắc này, quả đúng với bản tính của mình. Phải làm như vậy. Nhưng hắn không ý thức được, người khác nghĩ như thế, làm như vậy chỉ là làm chuyện cho bản thân. Nhưng Thông Thiên giáo chủ làm thế, nói như vậy giống như xóa đi tội nghiệp. Người đối phó ta là nên làm. Ta báo thù ngươi là bị ngươi đối phó ta cũng là nên làm. Người giết ta chưa chắc có tội nghiệp quấn thân. Ta giết ngươi cũng không có tội nghiệp quấn thân. Cho nên cuối cùng Thông Thiên giáo chủ lại thêm vào một câu. Chỉ vì nhân quả tiệt giáo kết ở tương lai, không liên quan đến muôn ngàn chúng sinh. Không nhiễm nhân quả, lại không có chuyện về sau, đây mới là mấu chốt. Cho đến lúc Tả Tiểu Đa tạm biệt rời đi, chị cảm thấy mình giống như trải qua giấc mộng lớn. Sau khi Thông Thiên giáo chủ giảng xong chuyện năm xưa, bắt đầu giảng đạo tu luyện, kể lại đại đạo tự thân, đại đạo trời đất. Tả Tiểu Đa vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm tình huống này. Chị cảm thấy vô số cảm ngộ, tự động tự cảm xuyên qua lỗ tai, dung nhập trong thần thức, tu vi tiến cảnh, thần thức tiến cảnh ma sát tăng lên. Vô số dấu ấn đại đạo từng chùm từng miếng ép chặt. Thẳng đến, đại não cảm thấy có chút trướng lên, choáng váng, ngột ngạt, mới rơi xuống một đoạn. Đợi đến khi ra khỏi cửa Bích Du Cung, lại xoay đầu nhìn. Nhưng đối với hai bộ đoàn sinh ra sự quyến luyến từ đáy lòng. Khổng Tuyền đó, dưới sự mở miệng cầu xin của Đa Bảo, cũng đặt một bộ đoàn trong đại điện. Mặc dù là cuối cùng, nhưng Khổng Tuyên kích động đến lời nói lộn xộn, khuôn mặt thô lỗ đó, khắp nơi đều ửng hồng, giống như gặp được chuyện tốt to lớn. Lúc đó Tả Tiểu Đa không hề hiểu, nhưng đợi đến sau khi nghe xong giảng đạo, hắn lại hiểu rồi, thậm chí còn nảy sinh hâm mộ. Vì bọn họ có thể thường ngồi trên bộ đoàn, nghe giảng, hơn nữa lần sau đến nghe giảng không biết là khi nào. Lại không biết, ngay cả Đa Bảo và Quy Linh Thánh Mẫu có chút kinh ngạc. Sư Tôn giảng đạo nhiều lần, nhưng xưa nay chưa có lần nào giảng nhiều nội dung như thế. Lần này quả thật giống như vạn pháp hợp dòng, chỉ giảng, không quan tâm bên dưới tiêu hóa như nào. Mình và Khổng Tuyên còn đỡ chút, nhưng mà Quy Linh Thánh Mẫu vừa mới trở về, cũng nghe đến não có chút phồng lên. Lúc sắp chia tay, Quy Linh Thánh Mẫu tặng cho Tả Tiểu Niệm một vòng tay, rất xấu hổ. Vừa mới quay lại, thật sự trên người không có gì khác. Đây vẫn là đồ trên tay Đa Bảo khi nãy. Đa Bảo đạo nhân hiểu rõ tâm ý của Quy Linh Thánh Mẫu. Ta thay sư muội sắm cho Tiểu Niệm Nhi chút quần áo. Quy Linh lấy một cái vòng tay của hắn đã có chút áy náy trong lòng. Lại cho nhiều hơn thì Quy Linh không cần. Nhưng việc đại sư huynh thay sư muội tặng lễ thì được. Hơn nữa từ tay Đa Bảo đích thân tặng đi, cho dù Quy Linh tình cảm, không cần vẫn... Đương nhiên, Quy Linh Thánh Mẫu hiểu rõ tâm ý của đại sư huynh, trong lòng thầm thở dài một tiếng, thầm cảm động. Chỉ thấy Đa Bảo cho Tả Tiểu Niệm, một tử thụ tiên y, có thể tùy ý thay đổi. Cái này, lúc đầu ta hái một án mây từ trong hỗn độn, vốn dĩ muốn tặng cho đồ nhi dùng trong đám cưới. Hắn thở dài, không nói gì thêm, mà thay đổi chủ đề. Tử thụ tiên y, có thể dựa vào tâm ý của ngươi, thiên biến vạn hóa. Sau nhiều năm ta luyện chế, càng thạo hóa kinh tiêu lực, chuẩn thánh toàn lực công kích, có thể tan biến 3 lần. Ở đây ta còn có một bình cửu liên bảo đan, một bình tặng cho vợ chồng các ngươi. Đan này có thể tu chánh đại đạo, đường tu lên đỉnh 1 lần, được 9 gốc, có lẽ đủ. Tặng cho Tiểu Niệm Nhi ngươi một cây trâm ngọc. Trâm này có thể che thiên cơ tính ra. Cho dù thiên cơ không còn hỗn độn nữa, chỉ cần ngươi không bột phá uy năng bản thân, cũng không có ai có thể đẩy nền tảng của ngươi xuống. Song bích không lý này chính là lúc tạo dựng trời đất, lộ ra màu sắc đầu tiên của bầu trời, bị đại năng khi đó giữ lại, làm ra ba bảo bối. Một trong số đó bị sư tôn ta luyện thành một đôi giày, bình thường tự hấp thu linh khí trời đất, với chi tiết bên trong, đợi đến lúc dùng, ý nghĩ vừa lóe có thể dịch chuyển 108.000 dặm, không tổn thần thức mình, không tiêu hao nguyên năng của mình. Bình thường dùng để đi đường, dù dùng tay để chỉ tùy tâm mình muốn. Chính là năm đó, sư phụ ta cho ta dùng hành đạo hồng hoang. Chẳng qua quá tinh xảo, cho nên một người đàn ông như ta chưa hề dùng, cũng tặng cho người vậy. Còn đây là lục tâm châu, chính là kim khí tru tiên tứ kiếm mà ta quan sát hàng ngày. Giữ lại một chút sát khí tinh túy cô động mà thành. Lúc gặp kẻ thù mạnh khó mà ngang sức, sử dụng giản giết người. Dưới chuẩn thánh một khi đánh trúng, tâm nhĩ lập tức hóa thành bột mịn. Nhưng phải nhớ kỹ, bảo vật này chỉ có thể dùng 3 lần. Sau 3 lần phải tặng lại Bích Du Cung dưỡng tức, sau đó mới có thể dùng tiếp. À, đây là trước đó khi hỗn độn khai thiên cực băng khắp nơi của thế giới để lại, có thể cung cấp cho người bình thường tu luyện. Đúng rồi, lúc ta từ Tây Phương trở về quê hương có mang về nước Liên Trì công đức, tặng cho các ngươi một bình. Bình thường có thể uống để hỗ trợ luyện công, trị thương giải độc công hiệu thượng thừa. Giúp khắc tặng ngươi một luồng thần niệm bên người, hành đạo hồng hoang không quá nguy hiểm. Mặc dù hai đứa nhỏ các ngươi tu vi không tầm thường, đến cùng vẫn là trải nghiệm nông cạn. Nếu gặp phải hiểm trở, có thể kích phát thần niệm này. Ta sẽ gấp rút chi viện trong thời gian ngắn nhất. Lúc đó, tu luyện hóa thân thiên vạn chi pháp, không muốn trở về bản giáo, sử dụng mọi thứ, dùng trên người hai vợ chồng nhỏ các ngươi. Tả Tiểu Niệm nhận đồ tặng cũng ngơ ngác luôn rồi. Ngay cả Tả Tiểu Đa bên cạnh nhìn cũng trực tiếp nhìn đến ngây ngốc. Từng bảo bối mộng ảo như vậy đều chưa từng thấy, chưa từng nghe, mà đa bảo đạo nhân này lại giống như đẩy rác ra ngoài đều cho Tả Tiểu Niệm. Cho dù Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm đều không phải hàng tầm nhìn hạn hẹp, bảo vật bảo tài hàng đầu mà ba đại lục hiện có một phần tương đương là ở trong tay của hai vợ chồng. Linh căn, linh miêu, linh quả gì càng không cần nói đầy đủ là một nhà giàu có, so với ai cũng ghi điểm. So với đa bảo đạo nhân trước mặt, danh tác của người ta thì hai người trực tiếp không sánh được. Không cần quá kinh ngạc, quá kỳ quái mà làm gì? Quy Linh Thánh Mẫu mỉm cười. Người cũng không nghĩ thử, đại sư huynh ta có đạo hiệu đa bảo đạo nhân, há lại không có nguyên nhân? Vì sao gọi là đa bảo? Bây giờ ngươi biết chưa? Đó chính là nhiều bảo bối. Tả Tiểu Đa tỉnh ngộ. Thì ra, Tiểu Đa thì không tính là nhiều, đa bảo mới tính là nhiều. Mọi người cười ha ha. Cuối cùng, đa bảo tặng quà cho Tả Tiểu Niệm đã đến giai đoạn cuối. Tả Tiểu Niệm nói cảm ơn hoài đã nói đến môi sắp tê liệt rồi. Cuối cùng đến lượt Tả Tiểu Đa. Hai mắt Tả Tiểu Đa phát sáng, bước nhanh lên trước, không chút che đậy, tràn đầy khát vọng. Làm phiền đa bảo đại ca tiễn đưa bọn ta phải tạm biệt rồi. Ý nghĩa rất rõ ràng. Ngươi đã tặng cho vợ ta nhiều như vậy, thì không nên keo kiệt với ta chứ. Có phải cũng nên tặng ta từng đống đồ như vậy không? Tả Tiểu Đa bị mong chờ trong lòng mình vui đến nở hoa. Hôm nay tạm biệt, không biết khi nào gặp lại. Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé. Đa bảo đạo nhân mỉm cười nói. Đúng rồi, còn có một chuyện cần sư đệ giúp đỡ đi làm. Đại khái sư đệ ngươi cũng thuận đường. Giúp đỡ hả? Tả Tiểu Đa nghe vậy thì sững sờ. Đây là ngươi không muốn tặng cho ta cái gì? Vậy thì cũng thôi đi. Ước chừng đã tặng Tiểu Niệm Nhi nhiều như vậy rồi, nhưng mà sao còn sắp xếp cho ta đi làm việc? Đây là phân biệt đối xử quá lớn rồi nha. Lại nói sư đệ, hai chữ sư đệ này từ đâu ra? Nói khi nào? Người và Niệm Nhi có bộ đoàn ở Bích Du Cung, tự nhiên là sư đệ, sư muội. Điều này Tiệt giáo chúng ta nhận là được, các ngươi không cần phải nhận. Đa bảo đạo nhân mỉm cười trả lời, dường như nhìn thấu nghi ngờ trong đáy lòng của Tả Tiểu Đa, trong khẩu khí có hàm ý khác. Trong lòng Tả Tiểu Đa càng ngày càng mơ hồ, lời này kêu ta làm sao trả lời, lại nói bảo bối đâu, đây mới là điểm quan trọng nha. Lần này, sư đệ trở về nhân tộc, khởi hành từ đảo Bồng Lai. Đường về chắc chắn đi qua Bắc Hải. Đa Bảo Đạo Nhân ấn vai Tả Tiểu Đa nói. Dưới vách đá Kỳ Lân Bắc Hải, còn có Vân Tiêu sư tỷ của ngươi bị trấn áp ở đó. Ngươi thuận đường đi trước cứu nàng ra, để nàng quay trở về Bích Du Cung. Tả Tiểu Đa gãi đầu. Vân Tiêu sư tỷ bị trấn áp hả? Ra tay cứu giúp, đương nhiên là nghĩa nên có. Nhưng cụ thể ta nên làm gì? Dựa vào thủ đoạn nông cạn của ta, có thể thành công sao? Thật ra, chuyện ngươi làm rất đơn giản. Trên vách đá Kỳ Lân có sư bá Hoàng Kim Thiếp, phong ấn Thiên Chi Khẩu, Vân Chi Lộ, chính là chỗ ở then chốt. Mà lúc sư đệ ngươi đến, chỉ cần dùng toàn lực, dùng cửu cửu miêu miêu. Đa Bảo Đạo Nhân thở dài nói, chùy của ngươi toàn lực đập xuống là được. Trừ khi cần thiết, thực tế không muốn nhắc đến chữ này. Nói thật, không nói trước đó ta ở tiệt giáo bao nhiêu năm, chỉ nói thời gian ta thành Phật tổ bao lâu, nhưng sự cạn lời trong lòng thật sự là lần đầu. Lẽ nào rời khỏi Tây Phương, công phu trấn định cảnh giới cũng bị thụt lùi. Sao tâm thái dễ dàng mất cân bằng như vậy chứ? Nhưng mà đối với bảo bối cực phẩm này, lấy một chữ cửu cửu miêu miêu chùy, thật sự Đa Bảo Đạo Nhân không nhịn được niệm Phật hiệu một tiếng. Vô lượng thọ Phật, ôi! Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Vậy ta đi đây. Tả Tiểu Đa chần chừ, ánh mắt hy vọng và mong chờ không chết tâm, nhìn chăm chăm Đa Bảo không chớp lấy một cái. Đi đi. Vậy ta thật sự đi nha. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình chịu phân biệt đối xử, ánh mắt và khẩu khí bắt đầu oán hận rồi. Ừ, đi đi. Ta... Vô tình tỳ hưu Tả Tiểu Đa vẫn không từ bỏ, cuối cùng cố gắng một lần. Đa Bảo sư huynh, người không có cái gì muốn nói với ta hả? Đôi mắt nhỏ chớp rồi chớp, liều mạng chỉ rõ. Đúng vậy, chính là chỉ rõ, ngầm biểu thị tuyệt đối không có dông trống phất cờ như vậy, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Quy Linh Thánh Mẫu bên cạnh vứt bỏ tất cả định lực, miễn cưỡng nhịn cười. Trong ánh mắt hy vọng mong chờ của Tả Tiểu Đa, Đa Bảo Đạo Nhân thoải mái nói. Đương nhiên là có, sư đệ, ngươi lên đường thuận lợi, lên đường giữ gìn sức khỏe. Chúng ta hẹn ngày gặp lại nhau. Khổng Tuyên bên cạnh vỗ đùi, cười phá lên, thật sự đi đến cực hạn rồi, không có nhịn nổi. Tả Tiểu Niệm kéo Tả Tiểu Đa. Mau, đi thôi. Người đừng có làm mất mặt ta nữa mà. Tả Tiểu Đa vẫn đi một bước, quay đầu ba bước, rõ ràng đang hy vọng gặp may. Ta đi nha, Đa Bảo sư huynh. Ta đi thật đó. Lần này là ta đi thật, ngươi đừng có giữ ta. Ta đi, ngươi lại không có chút biểu hiện gì. Đám mây của hai người Tả Tiểu Đa đã biến mất giữa biển trời mênh mông. Nỗi hận thầm kín đó là không thể tiêu tan ở cửa Bích Du Cung. Chỗ sâu của nỗi hận, dư âm còn văng vẳng trong ba ngày không mất. Quy Linh Thánh Mẫu và Khổng Tuyên cười tới ngã ra, dường như thở không ra hơi. Đa Bảo sư huynh ngươi cũng thật là đó, trêu ghẹo như vậy, ngươi cũng không thiếu bảo bối mà, thuận tay cho hắn mấy cái thì đã làm sao? Quy Linh Thánh Mẫu cười ra nước mắt, xem ánh mắt nhỏ cuối cùng của thằng nhóc kìa, ai oán tới nỗi ta cũng không vừa mắt. Đa Bảo Đạo Nhân xua tay. Không phải ta không muốn cho. Thực ra là không có bảo vật gì có thể lấy ra. Sư phụ cho khí âm dương tiên thiên, ngay cả thần niệm cũng treo trên người tên này rồi. Ta còn có thể lấy ra gì để tương đương với hai thứ của sư phụ chứ? Bắt chước bừa cũng không có hiệu quả như vậy đâu. Thằng nhóc này rõ ràng đã chiếm hời lớn nhất, là còn đỏ mắt mấy đồ vật tầm thường của ta. Thật là quá không có mắt nhìn rồi. Trong lòng Đa Bảo Đạo Nhân đầy cạn lời, quả thật muốn nói lại thôi, khó mà mở lời. Sư tôn cho rồi, ta còn muốn cho, lẽ nào nói ta chê sư tôn cho không có đủ tốt. Nhung Quy Linh Thánh Mẫu và Khổng Tuyên càng thêm cạn lời. Đồ vật tầm thường, Phật tổ người khiêm tốn quá là khiêm tốn rồi. trước đó lúc ở cùng với Tả Tiểu Đa, lúc rảnh rỗi thường nhắc đến chữ làm màu, đại khái là chuyện như vậy đi. Thật là làm màu mà. Quy Linh Thánh Mẫu không khỏi thốt ra khỏi miệng từ này. Phật Tổ gãi đầu. Làm màu ư, là gì? Quy Linh Thánh Mẫu trầm giọng hỏi. Liên quan tới chuyện Vân Tiêu sư muội, vì sao không phải là chúng ta đi cứu? Cần gì phải để cho Tả Tiểu Đa đi? Thứ nhất, lần lượng kiếp này dứt khoát để sư bá hoàn toàn không màng thế sự đi. Nếu chúng ta đi, khó tránh dẫn đến nhân quả, cũng lược bớt việc đại sư huynh ra ngoài một chuyến, không cần thiết sinh ra bất kỳ nhân quả gì với bọn hắn. Đa Bảo đạo nhân nhàn nhạt nói. Thứ hai chính là, tên Tả Tiểu Đa này, chúng ta có thể nợ hắn thêm vài lần. Nợ hắn thêm vài lần? Quy Linh Thánh Mẫu và Khổng Tuyên đều kinh ngạc. Nhân quả tuần hoàn, duyên pháp mạc danh. Có thể nợ lại đối phương một chút nhân quả đều vì duyên pháp như vậy. Đa Bảo đạo nhân thong thả nói. Đi trị thương đi. Ba người cùng nhau vào trong. Cho dù Đa Bảo dẫn theo 3.000 đệ tử cùng nhau trở về quê hương, hay là bản thân Quy Linh Thánh Mẫu, trong thâm tâm vẫn mang trọng thương, nguyên khí đại thương. Bên đó ngàn núi vạn sông không dễ dàng gì, Quy Linh Thánh Mẫu nào có dễ dàng. Những vết sẹo tích tụ nhờ vào đạo vận của Bích Du Cung dưỡng thương có lẽ cần phải dưỡng một khoảng thời gian. Sư huynh muội ba người đối với kẻ thù năm xưa báo thù thế nào, hiểu rõ thế nào, một chữ cũng không nhắc đến. Những điều này đã không cần nhắc. Đám Ô Vân Tiên, lần này không trở về cùng ngươi sao? Quy Linh Thánh Mẫu cẩn thận hỏi. Không có. Sắc mặt Đa Bảo đạo nhân trầm xuống, sát khí lạnh giá theo đó tuôn ra. Quy Linh Thánh Mẫu không hỏi, sắc mặt u ám rất nhiều. Mãi cho tới đi đến cửa đại điện, đột nhiên nghe được dưới núi là một trận reo mừng. Lòng ba người có dự cảm, xoa đầu nhìn theo âm thanh. Chỉ thấy một mảng ánh sáng ngũ sắc từ xa đến gần. Một cô gái mặc áo trắng một mạc, cưỡi mây trắng khẩn cấp đến. Vô Đan sư muội trở về rồi. Đa Bảo đạo nhân cũng không quan tâm trị thương, dưới sự vui mừng vội vàng ra đón, thêm vào trong tiếng vui mừng như sấm động dưới núi. Sư phụ! Một tiếng kêu lớn đầy ngưỡng mộ từ mặt biển truyền đến. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng nhắm mắt, khoe mắt hơi ương ước, khóe môi lộ ra nụ cười. Lần này sư tôn tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu chút oan ức nào. Lúc bấy giờ, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm dọc đường đi nhanh như tên bắn. Cơ hội nhân duyên mấy ngày nay bất ngờ gặp được thật sự là không ít. Bây giờ ta còn có chút cảm thấy ly kỳ. Tả Tiểu Đa gãi đầu. Ta cũng có cảm giác này. Thế giới này bây giờ khác xa trước đây. Đang hít thở linh khí trên không. Khuôn mặt Tả Tiểu Niệm toàn là nghi ngờ. Tiểu Đa à, người có cảm nhận tỉ mỉ một chút. Thế giới này lớn hơn trước kia bao nhiêu không? Theo lý mà nói đảo Bồng Lai ban đầu là trong khu vực ba đại lục, nhưng diện tích đất nào lớn như bây giờ? Chỉ sợ ngay cả 1% cũng không bằng đi. Còn có hải vực, từng mênh mông như vậy sao? Chúng tộc thượng cổ quay về, dung hợp nhiều mảng đại lục. Đất tổ sáng trở lại. Đất lợi đất, dáng vẻ ắt sẽ xảy ra thay đổi to lớn. Ta nghe ý mà bọn họ nói, trời đất hiện nay hình như đang tiếp tục lượng kiếp gì trước đây. Nhân quả gì đó, chỉ là nói không đầy đủ, không thật, để cho người ta không hiểu rõ mà thôi. Tả Tiểu Niệm nói ra nghi ngờ trong lòng. Tóm lại, cảm thấy giữa trời đất này có đại năng giả đang xếp một bàn cờ rất lớn, mà ta và ngươi chẳng qua là con cờ không đáng kể nhất trong bàn cờ mà thôi. Trong lòng Tả Tiểu Đa đầy buồn phiền. Thôi, không cần suy nghĩ gì. Xe đến trước núi ắt có đường, đi một bước tính một bước, cho dù trời đất đánh cờ có liên quan gì đến ta và ngươi. Chúng ta trải qua ngày tháng của chúng ta, làm việc của chúng ta, những điều khác, đi đến bước nào thì đi đến bước đó thôi. Vậy thì cuối cùng, Tiểu Đa ngươi thể hiện cái gì? Là siêu thoát thế giới này, hay là từ con cờ biến thành người chơi cờ? Ta hả? Ta không nghĩ gì. Ta muốn vợ con ta vô tư hạnh phúc. Lúc nhỏ không phải chỉ hướng đến nguyện vọng này thôi sao? Bây giờ vẫn là vậy mà. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Người trong cuộc thì thế nào chứ? Ai có thể làm gì được ta? Đủ mọi kế hoạch để ta đi trên con đường, vậy thì sao? Ta muốn đi, chính là ta muốn đi, hoặc là không thể không đi. Nhưng mà trong lòng ta, vợ con ta mãi mãi vô tư hạnh phúc, đến chết cũng không có đổi. Trời đừng có quản ta, đất cũng đừng có quản ta. Ta chính là ta, ngào ngào. Tả Tiểu Niệm trợn mắt. Tên này như vậy, cho dù ngươi và hắn nói chuyện chính sự gì, mãi mãi không thay đổi dáng vẻ đê hèn. Nhưng mà vẫn đẹp trai. Tốt rồi. Trong lòng Tả Tiểu Niệm nói, khóe miệng lộ ra ý cười ngọt ngào. Trên vách đá Kỳ Lân Bắc Hải, phong vân tụ hội, chỉ thấy một ánh đèn chiếu trên bầu trời. Thần ma bốn phương uế uế. Ô uế vô biên, đang đổ xuống vách đá Kỳ Lân như thác. Giữa vách đá Kỳ Lân, một chút thanh quang như sao đêm, mặc dù yếu ớt, trước sau không tắt, lập lòe phát sáng, giống như có thể vĩnh viễn tồn tại. Miễn cưỡng đèn treo trước gió còn có ý nghĩa gì? Người có biết hai đứa em gái của người bây giờ đang làm cái gì không? Đường đường là Bích Tiêu Quỳnh Tiêu, bây giờ đang làm hộ sinh đỡ đẻ cho bà bầu. Người thấy có buồn cười hay không? Đại ca của người bây giờ đang làm gì? Người có biết không? Bây giờ đại ca của người không chịu nổi rồi, quản lý của cải phàm tục. Cái gọi là tài có thần thông chính là nói đại ca người. Hương khói gọi là thịnh vượng, đáng tiếc chư thiên vạn giới chỉ có thể nhìn mà thôi. Đây không phải ngươi xem trọng nhất sao, Vân Tiêu? Ngươi không phải vì bọn hắn mới bị trấn áp dưới này sao, Vân Tiêu? Vân Tiêu, ngươi có muốn nói gì hay không? Ngươi khoe khoang trọng tình trọng nghĩa thì thế nào? Tình cảm của ngươi đổi được gì? Ngươi khoe khoang thanh cao tuyệt thế, nhưng mà thanh cao của ngươi đổi lại được đền bù gì? Trời và đất đã khẳng định với ngươi sao? Chư thánh đã thương hại ngươi cái gì sao? Bản thân ngươi cảm thấy chính xác, nhưng chư thiên vạn đạo này ai khẳng định một chút sự chính xác của ngươi? Không có, không có một ai. Ngươi còn kiên trì không chết, còn đang ở đây hấp hối, thì có ý nghĩa gì? Cái gọi là kiên trì của ngươi, thật sự có bất kỳ ý nghĩa nào sao? Lẽ nào ngươi đang ở đây bị giam vĩnh viễn, thật sự có thể thay đổi điều gì? Tiệt giáo đã hết rồi. Sư phụ ngươi đã mất rồi. Phong thần bản, ngươi không cách nào thay đổi. Trừ ngươi ở đây là một con cá chạch, đau khổ chống đỡ số mệnh, còn có thể làm gì? Đại sư huynh ngươi đã thành Phật, Phật hiện tại của Tây Phương giáo, nhưng hắn có đến cứu ngươi sao? Rốt cuộc ngươi đang kiên trì điều gì? Ngươi khổ sở chờ đợi, khổ sở mong chờ, thật sự có mục tiêu chính xác sao, Vân Tiêu? Ngươi khổ sở sống vì ai? Sống với ý nghĩa gì? Ngươi sinh ra vì ai? Sinh ra có giá trị gì? Vân Tiêu, mọi thứ ngươi chờ đợi đã không còn rồi. Ngươi còn có giá trị gì đây? Ngươi dám trả lời không? Ngươi dám trả lời không? Từng chữ giết chết trái tim, từng câu cướp mất linh hồn. Dưới vách núi, một tia thanh quang luôn quật cường lấp lánh ánh sáng xanh, không dập tắt. Một giọng nói trong trẻo, nhàn nhạt nói. Nhiên Đăng, khoảng thời gian này, người phí lời dài dòng đến mức này sao? Đây là ý phủ định tiệt giáo ta nổi dậy. Người hoảng loạn, người e ngại hay là người sợ hãi? Nhiên Đăng à, người đã mất đi lòng người, mất đi trái tim bình thường. Với người hôm nay đạo tâm mất cân bằng, vọng tưởng dùng lời nói ảnh hưởng đến đạo tâm ta sao? Tô vấn Phật môn, có thuật thiệt sáng liên hoa, đã từng mê hoặc chúng sinh, mà hôm nay thỉnh giáo không đáng kể, chỉ vậy mà thôi. Sự thật chứng minh, cho dù ngươi đã từng là phó giáo chủ xiển giáo, có lẽ Phật giáo của hôm nay, Phật quá khứ, trước mặt Vân Tiêu ta đều không đủ vì đạo, cực kỳ nhỏ bé. Vân Tiêu ta từng đặt ngươi vào mắt khi nào? Chỉ dựa vào vài ba câu, hòng ảnh hưởng đạo tâm ta sao? Đổi người, nói không chừng ta còn bị ảnh hưởng, chết cũng không có gì to tát. Nhưng Nhiên Đăng ngươi là thứ gì? Chẳng qua là kẻ phản bội mà thôi. dùng sư huynh ta, dùng anh trai ta, dùng em gái ta để đả kích ta. Nhưng đằng ngươi suy đồi tới mức này, sớm đã ngã xuống rồi. Xem ra ngươi đã mất đi lòng tin với bản thân, cảm thấy dựa vào bản thân không thể đả kích ta. Ngươi chất vấn bản thân không có chuyện này, hoặc là hiểu rõ bản thân không hề làm thủ đoạn này. Vậy ngươi còn có tự tin gì có thể làm loạn đạo tâm của Vân Tiêu ta? Nhiên Đăng, ngươi vốn dĩ là ai? Ngươi phản bội ai? Ngươi vứt bỏ ai? Ngươi mất đi điều gì? Ngươi giành được cái gì? Ngươi thật sự có thể không còn ai nấy lo lắng hay sao? Ngươi hỏi ta kiên trì cái gì? Nhưng có lẽ ta mới nên hỏi ngươi một câu nhất. Đạo tâm của ngươi bây giờ còn không? Sự kiên trì của ngươi là kiên trì điều gì? Bây giờ ngươi kiên trì là ngươi đã từng phản bội sao? Hay là ngươi bây giờ giữ gìn? Ngươi thật sự có thể giữ gìn cho tới cùng ư? Đạo tâm của ngươi chưa hề trước sau như một. Nhiên Đăng, ngươi không bằng ta, ngươi mãi mãi không bằng ta. Bởi vì đạo tâm ta trước sau đều như một. Lúc ngươi phản bội, đã từng cảm thấy ánh mắt khinh bỉ sau lưng sao? Tây Phương giáo do ngươi làm quá khứ Phật tổ thì sao chứ? Có thể che đậy hành động phản bội của ngươi ư? Ngươi có lỗi bao nhiêu? Ngươi phản bội bao nhiêu? Ngươi mất mặt bao nhiêu? Ngươi tổn thất bao nhiêu? Khi hai sư bá chú ý đến ngươi, ngươi sợ hãi hay là thản nhiên hay là xấu hổ? Hôm nay ngươi biết thân phận là một kẻ phản bội, đến đối mặt với người chung thủy như ta. Mặt mũi của ngươi đâu? Nhiên Đăng, ngươi có biết xấu hổ hay không? Ngươi xấu hổ sao? Ngươi xấu hổ sao? Từng luồng thần niệm không ngừng áp xuống, từng luồng thần niệm liên tục hướng lên chống lại. Từng luồng thần niệm liên tục hướng lên chống lại. Ngươi nhiễu loạn đạo tâm ta, chẳng phải ta đi trước một bước nhiễu loạn đạo tâm của ngươi sao? Hãy xem ai không sợ loạn. Trên vách đá Kỳ Lân, bóng dáng một nhà sư gầy gò toàn thân tỏa ra Phật quang mạnh mẽ từng vòng đáp xuống. Thân thể hắn cũng muốn xông xuống đất, nhưng mỗi lần xông xuống một nửa, chính là giữa vách đá Kỳ Lân, sẽ xuất hiện một luồng huỳnh quang ngăn cản hắn, khăng khăng ngăn cản. Đối lập, dưới núi một bóng xanh luôn nổi lên cơn lốc ngược thế mà lên. Mà hạt nhân của huỳnh quang chỉ để lại một câu nói hòa bình. Cần gì phải gấp? Hai bên dùng đủ mọi lời nói công kích tâm lý lẫn nhau, nhưng vừa cố thủ bản tâm. Mỗi câu nói đều giống như đào nhọn sắc bén nhất, không trực tiếp chém mở tim đối phương thì tuyệt không ngừng. Đây là một trận hình thức sáng tạo mới. Cuộc thách đấu chỉ thẳng sự hiểm ác của đối phương. Một khi đạo tâm thất thủ, vĩnh viễn trầm luân, vạn kiếp bất phục. Trên mặt nhà sư gầy gò đang dần lộ ra nét mặt chiến thắng trong tay. Hắn thật sự nắm chắc phần thắng. Căn bản mỗi lần qua một khoảng thời gian, hắn lại chạy tới đây đấu pháp cùng Vân Tiêu, trực tiếp công kích đạo tâm. Đây cũng là dưới tác động quấy rầy của huỳnh quang, cách thức duy nhất có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Chỉ là trước đó nhiều năm như vậy, xưa nay Vân Tiêu không có mắng nhau với mình. Muốn nói cái gì, được phép nói, bịt tai không nghe. Nhưng lần này Vân Tiêu bắt đầu phản kích, bắt đầu vạch ra vết sẹo của mình. Hiện trạng này khiến Nhiên Đăng nhìn thấy hy vọng. Đạo tâm của Vân Tiêu có lẽ vẫn không dao động, nhưng ý cầu sinh của nàng đã bắt đầu dao động rồi. Kết quả này khiến Nhiên Đăng càng yên tâm thêm mấy phần. Trong tất cả đệ tử của ba giáo, hắn không sợ Đa Bảo, không sợ Quảng Thành Tử, cũng không sợ Huyền Đô. Những vị khác như Ngọc Đỉnh Thái Ức Vân Trung Vô Đăng, Khổng Tuyên, hắn cũng không để ý, nhưng luôn khiến hắn đứng ngồi không yên chỉ có một người là Vân Tiêu tiên tử. Những người khác, dù ít dù nhiều, đều nói về quan sát đại cục, đều sẽ tuân theo đại đạo. Lúc từng người có thể qua được đều sẽ hơi lùi một bước, bản thân qua được, đối phương cũng qua được, không đến mức kéo xuống lớp da mặt cuối cùng. Nhưng Vân Tiêu tiên tử thì không giống. Cả đời Vân Tiêu xem trọng nhất, yêu quý nhất, không thể vứt bỏ nhất, đều bị phá hủy mất trong lần lượng kiếp phong thần trước đó. Nếu Vân Tiêu tiên tử phát điên, ngay cả Thông Thiên giáo chủ Tiệt giáo cũng không cản được. Đây là có tiền lệ. Ban đầu, phong thần chiến một trận, Thông Thiên giáo chủ đích thân hạ pháp chỉ với Vân Tiêu, không cho phép nàng tham gia phong thần lượng kiếp. Ở nhà, yên tĩnh học hoàng đình, đương nhiên để tránh họa giải nghi ngờ, kiếp số tiến vào. Nhưng mà anh trai Triệu Công Minh mất, Vân Tiêu trực tiếp tự hủy pháp hủy ra khỏi núi báo thù. Không ai có thể khống chế nữ nhân điên này, bao gồm cả thánh nhân. Đến cuối cùng, thậm chí Vân Tiêu trực tiếp xuất kiếm cùng thánh nhân. Hành động này khiến trong lòng Nhiên Đăng cực kỳ kiên kỵ. Phong thần lượng kiếp đều nói trong tay ai nợ máu nhiều nhất, đầu tiên chính là Nhiên Đăng. Vân Tiêu tiên tử bị trấn áp, bị thánh nhân đích thân phong ấn. Đây thật sự là không thể phủ nhận. Nhưng Vân Tiêu tiên tử chỉ bị phong ấn còn chưa chết, cũng chưa vào phong thần bản, tương tự cũng là sự thật. Chỉ cần Vân Tiêu tiên tử chưa chết, chưa vào phong thần bản, cho dù thần tổ đích thân trấn áp, Nhiên Đăng cũng sẽ không yên tâm. Chỉ cần chính mắt nhìn thấy nàng thân vẫn đạo tiêu, mọi thứ trở về hư vô, mới có thể khiến một kiếp trong sinh mạng này thật sự tan thành mây khói. Triệt để thật sự không còn lo lắng. Cho nên, đối với hắn mà nói, qua khoảng thời gian lại đến vách đá Kỳ Lân đã là thói quen, đã là một phần tổ hợp trong nghề nghiệp. Từ khi đại lục bị phân cắt, không thể thường đến đây, Nhiên Đăng đã sốt ruột từ rất lâu rất lâu. Nhiều năm như vậy, nếu Vân Tiêu ra ngoài thì làm sao? May mắn thay, nàng chưa ra ngoài vẫn bị phong ấn. Đúng là may mắn. Cho nên đại lục hợp nhất trở lại, khoảnh khắc đầu tiên Nhiên Đăng đạo nhân liền đến đây. Những việc khác phân thân đi làm là được. Chỉ có bên này bắt buộc phải do mình đích thân đi làm. Đủ mọi màu sắc, luân phiên bắn phá. Mà luồng thanh quang dưới vách đá đó vẫn luôn quật cường lập lòe, nổi lên giữa đủ loại ánh sáng. Trước sau không rơi, trước sau không mờ, bướng bỉnh mà kiên cường lấp lóe. Dù cho thế gian sóng gió ngập trời, nhưng chút thanh minh này luôn tồn tại, luôn vì người thế gian giữ lại khao khát. Sư tôn ta nhất định sẽ trở về, mọi người sẽ trở về. Loại niềm tin này kiên quyết không gì sánh được, không thể nào lay chuyển. Trong gió lốc, một mảng đạo ẩn ung dung đáp xuống. Nhiên Đăng nhíu mày, ánh mắt lóe lên, kéo qua, lập tức nhíu mày. Mũi đen cánh đỏ bị tiêu diệt, nguyên thần tản hết, ở ngoài Lôi Ưng Thành. Nhiên Đăng thở phào nhẹ nhõm, thân thể ung dung bay về hướng Lôi Ưng Thành. Mũi đạo nhân mất mạng cũng là mất mạng rồi, nhưng sự mất mạng của hắn còn dẫn đến một vấn đề khác. Hướng đi của tam phẩm Kim Liên mới là trọng điểm quan trọng, bắt buộc sớm lấy về, ít nhất xác định nơi nó trở về. Nhiên Đăng không phải không nghĩ đến giữ lại Thiên Thi tiếp tục trò chuyện với Vân Tiêu, nhưng suy nghĩ lướt qua, với cấp độ tu vi bây giờ của Vân Tiêu, sợ rằng sẽ áp chế ngược lại Thiên Thi của mình. Một khi làm không tốt, trái lại nếu bị nàng thừa dịp, chẳng phải là vô cùng tồi tệ hay sao? Nếu việc không thể thành, dứt khoát buông tay rời đi. Nhiều năm như vậy chưa từng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa khu vực phong cấm này do chính thánh nhân bày trí. Dựa vào sức mạnh một mình Vân Tiêu, tuyệt đối không trốn được. Ngày sau còn dài, từ từ giải quyết. Đúng lúc, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm thông dòng đến. Phía trước là vách đá Kỳ Lân mà Đa Bảo đạo nhân nói. Có lẽ còn chưa tới 5.000 dặm là đến nơi. Chu Yển chỉ phía trước nói. Bây giờ người hoạt bát, vừa nãy làm gì vậy? Tiến vào Bích Du Cung, người lại biến mất. Có biết bỏ lỡ bao nhiêu là cơ duyên không? Tả Tiểu Đa trợn mắt nói. Chu Yển ho một tiếng, cực kỳ gượng gạo đáp. Không phải ta không muốn lộ diện, không phải ta không muốn phần cơ duyên này. Thật ra là không thể xuất hiện đó. Là vì sao? Hôm nay là ngày vui lớn của tiệt giáo người ta, ngày đầu tiên mở sơn môn lần nữa mà. Chu Yểm oan ức nói, làm sao ta không biết nghĩa giáo căn bản của tiệt giáo là hữu giáo vô loại. Thượng Thanh Thánh Nhân cũng sẽ không đối xử tệ bạc với ta. Nhưng trên thế giới này, trừ tiểu lão gia ngươi, còn có đại lão gia và lão phu nhân nhà ngươi, không ai vừa mắt ta. Nếu ta không biết sống chết, mang danh ách vận chi thú đi góp vui, đó chính là đi gieo điềm xấu. Sợ rằng cho dù thiên đại lão gia bảo vệ ta cũng sẽ bị giết chết. Chỉ sợ cho dù thiên đại lão gia bảo vệ ta, ta cũng sẽ bị giết chết. Chu Yểm đối với điều này trong lòng vô cùng rõ ràng. Hắn nói đều là sự thật. Nếu thật sự lộ diện, chỉ sợ phải chết là chuyện không thể nghi ngờ. Cho dù Đa Bảo hay Thông Thiên, bất kỳ người nào trong sư đồ hai người ra tay đều có thể khiến cho Chu Yểm chết vô thành vô tức, còn không có lỗi với Tả Tiểu Đa. Đây là chuyện không còn cách nào. Bạn của ngươi đến Bích Du Cung đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đại hạn đến, hoặc là đột nhiên bị bệnh, bệnh nặng mà chết. Với nhận thức của Tả Tiểu Đa hiện nay, muốn phát điên cũng không nghi ngờ lên người người khác. Người ta chỉ là thân thiện như thế, thân thiện từ đầu tới cuối không phải hay sao? Chuyện này Chu Yểm làm được khá tự biết mình. Thật là đáng tiếc, nếu như ngươi cũng nghe được giáo chủ giảng đạo, nói không chừng thực lực của ngươi cũng có thể tiến bộ lên một bước lớn đó. Tả Tiểu Niệm thật sự cảm thấy tiếc cho Chu Yểm. Chu Yểm cười khổ ha ha, không biết làm sao. Tiếng ha ha này vô cùng chua xót. Ta nào không muốn bước lớn đó, hôm nay cũng là tuyệt đối không dám ra khỏi cửa. Hoặc là sau này, đời ta rửa sạch cái tên ách vận chi thú, có thể dựa vào nguyên nhân bái nhập tiệt giáo của tiểu lão gia. Suy cho cùng, Thượng Thanh Thánh Nhân và Đa Bảo Đại Nhân càng thêm vừa mắt với tiểu lão gia. Trong lòng Chu Yểm ảo tưởng, tràn đầy khao khát đối với tương lai. Kết thúc tập 337 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.